12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng ngồi trên sofa, lôi ra vài lon bia trong tủ lạnh. Trong nhà cậu hiện giờ như thế nào rồi? Sư tử bâng quơ mở lời hỏi. Đang làm thủ tục, cũng sắp ra tòa rồi. Bạch Dương điềm nhiên như không có gì. Nốc một ngụm bia, thật là đắng, cay đắng như trong lòng cô lúc này vậy. Nhanh như vậy sao? Hẳn là bây giờ cậu cảm thấy rất khó khăn nhỉ? Sư tử giọng tiếc rẻ. Cũng không tính là nhanh. Dù gì cũng rằng có hơn 17 năm rồi. Bạch Dương nhìn xa xăm, vẻ mặt đầy tâm sự. Nhìn kìa ở đây có hai con chuột lén mọi người ăn vụng. Uống vụng. Song Tư từ trên lầu bước xuống cười nói. Cho tớ tham gia với. Đến đây. Bạch Dương cười sảng khoái. Song Tử khui lon bia, hớp một ngụm, tớ biết thời gian này cậu cảm thấy không dễ chịu nhưng hãy cố gắng điều hòa cảm xúc nhé. Năm nay là năm rất quan trọng đó. Đúng vậy Bạch Dương, chúng ta luôn ở bên cậu lúc cậu cần. Hãy yên tâm nha, Sư Tử nắm lấy tay Bạch Dương, mỉm cười chắc chắn nhìn cô, khiến cô cảm thấy yên tâm. Có các cậu thật là tốt. Bạch Dương nở nụ cười mãn nguyện. Oa! Mỗi lớp được riêng một nhà trong khu ký túc xá luôn á. Chấm, Song Ngư trầm trồ. Đúng vậy đây em, cô đã nói rồi. Trường này chỉ được cái tài chính dư giả. Cô Thanh Lam nhún vai. Khụ khụ, cô à, em hỏi cô một câu được không? Nhân mã rẻ rạt, thầy hiệu trưởng, tốt tính lắm hả cô? Đâu có, ông già ấy vừa kỹ tính lại khó chiều. Cô Lam bĩu môi vẻ chán ghét. Nghe có vẻ giống xử nữ nhỉ. Bảo Bình thúc vai xử nữ. Đã bảo là đừng giở thói lưu manh nữa kia mà. Xử nữ nhăn mặt. Thế sao cô can đảm thế? Cô không sợ. Thầy ấy. Hất chén cơm của cô à? Thiên Bình rụt rè nói. Ôi dào. Ra là các em lo chuyện này. Ổng là cậu cô mà. Sao dám đuổi chứ? Cô Lam ngẩng đầu ưỡn ngực nói đầy tự tin. Ra là con ông cháu cha. 12 sao gật gù. Thôi các em tự tham quan ký túc xá đi nhé. Cần bổ sung thêm gì thì ghi chú lại rồi đưa cô sau. Giờ cô phải đi hẹn hò rồi. Cô Thanh Lam nháy mắt với họ rồi biến đi mất. Vô trách nhiệm quá hu hu. Số bọn họ thật khổ mà. Ba người một phòng. Bây giờ chúng ta chia phòng nhé. Sư Tử cầm thẻ phòng xem xét. Tụi mình bốc thăm chia phòng đi. Bạch Dương đề xuất. Được đó, để tớ làm mấy lá thăm cho. Kim Ngưu hào hứng, trẻ con, Thiên Yết cười nhẹ. Hừ, thế các cậu có cách gì để trưởng thành hơn nào? Song Tử hếch mặt, đương nhiên có rồi. Chúng ta sẽ, nhân mã làm ra vẻ thần bí. Oản Tù Xì, Bảo Bình mắt sáng rỡ. Đây chính là một người trưởng thành sẽ làm ư. Ma Kết giật giật khóe môi. Cuối cùng thì bọn con trai cũng thật sự chơi Tù Xì chọn phòng. Kết quả là Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã một phòng, Bảo Bình, Sử Nữ, Ma Kết một phòng. Còn bên nữ thì Sư Tử, Kim Ngưu, Song Tử một phòng và Song Ngư, Bạch Dương, Cự Giải một phòng. Tớ thích phòng số 1, rộng rãi, view đẹp nữa chứ. Song Tử nhanh nhẹn chọn lựa, thế nhưng lại xuất hiện người cản đường cô. Ê không được nha, căn phòng đó tôi để ý nãy giờ rồi đó. Nhân mã vội vàng nói. Cậu định tranh với tôi à? Song Tử trợn to đôi mắt xinh đẹp. Vẻ trong suốt đủ để làm siêu lòng bất cứ ai. Nhường cậu ấy đi. Thiên Yết ôn hòa nhìn Song Tử. Chính anh cũng không nhận ra trong đôi mắt mình ánh lên trìu mến. Yết, cách chương.